Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157. Nếu như vậy chờ mong, lần sau người xuất hiện, liền giao cho ngươi, 12 nồi ném dị thường mau, khó mà làm được. Nhân gia chính là sẽ hơi sợ, ra diễn tinh thượng thân lỗ cho chính mình thêm diễn. Ngữ khí nhộn nhạo, âm cuối mang theo cuộn sóng tuyến. Giống như Tây Thi phủng tâm mảnh mai chạng, trả lời hắn chính là 12 ngoài cười nhưng trong. Không cười cười lạnh xem thường, ha ha, hảo đi. Tới nói điểm đứng đắn, nam nhân đảo qua mới vừa rồi cợt nhả. Sắc mặt nghiêm túc lên, hắn người này khác tật xấu không có. Chính là ái tìm đường chết tìm chết, hưởng thụ gần chết khoái cảm. Thích cái loại cảm giác này không đại biểu hắn sẽ nguyện ý thật sự chết ở trong tay người khác. Hưởng thụ là một chuyện, thật sự chết là một chuyện khác. Tuy nói hắn ở hiện thế không có gì để ý, cũng không phải một hai phải chấp nhất với trở lại hiện thế, bất quá nếu tìm được rồi tạm thời có. Thể làm hắn cảm thấy hứng thú món đồ chơi. Hắn đột nhiên lại không muốn chết làm sao bây giờ. Ít nhất ở món đồ chơi không làm hắn phiền chán phía trước. Không thú vị nhân sinh vẫn là có thể tiếp tục đi xuống một đoạn thời gian, nếu là lần này lâu đài cổ. Hành trình, không gặp được hành xử khác người 12. Hắn khả năng đối với âm thầm người càng có hứng thú. Cũng không ngại chết ở trong tay hắn. Nhưng hiện tại sao? Đôi mắt một lệ, hiện tại không được nột hắn nếu là muốn sống. Ai cũng đừng nghĩ làm hắn đi tìm chết, không muốn chết làm sao bây giờ. Chỉ có làm âm thầm người đi tìm chết, nam nhân khó được đứng đắn lên. Nói ra nói lại thiên mã hành không, ngươi thích phải phần thục bò bít tết. 12 nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía rốt cuộc nghiêm túc lên nam nhân. Đáy mắt có tán thưởng, đầu óc chuyển đảo rất nhanh. Nàng ở trong lòng bổ sung, 3 phần đi, nhiều nhất 3 phần. Rốt cuộc này bò bít tết rất có nhai kính, bị lỗ nhướng mày xem nàng. Trong mắt một mảnh thâm trầm nga. Này không thể được a. 3 phần bò bít tết có chút xinh đâu, người muốn ăn. Thích vài phần thục, nàng nhìn lại hắn, rõ ràng là thực nhẹ nhàng đề tài. Mặc danh cho người ta một loại trầm trọng cảm ơn siêu chờ đợi nam nhân trả lời thời điểm. Cửa mở, là Trần Nguyên Bách ôm chăn đi đến, hắn đứng ở cửa. Thấy hai người động tác nhất trí nhìn chính mình, giữa bọn họ không khí tựa hồ có chút ngưng trọng, nâng lên tới chân mại cũng không phải, thu hồi tới cũng không phải, chỉ tưởng 12 tính cách cho phép. Làm cho hai người ở chung không tốt lắm, hắn tự nhiên là đứng ở nàng bên này, lược làm tạm dừng, liền ôm chăn đặt ở khoảng cách nàng hai bước xa trên mặt đất 12 hướng Trần Nguyên Bách gật. Gật đầu, xoay đầu. Tiếp tục cùng bì lỗ đề tài, ăn là nhất định phải ăn. Mỹ thực sao? Đương nhiên là đại gia cùng nhau chia sẻ mới được, hẳn ý có điều chỉ, 3 phần thục quá xinh. Không biết có thể hay không đổi thành 5 phần thục. 12 xoa xoa cổ tay áo, trắng nõn ngón tay ở trong tối văn tượng chậm rãi cọ sát. Hình thành tiên minh đối lập, thong thả ung dung trả lời tự nhiên là khách nghe theo chủ. Ai làm chủ chính là phòng của ngươi đâu, kia thật đúng là không còn gì tốt hơn, nam nhân đầu ngón tay lướt qua khóe miệng. Che miệng thấp thấp cười, như thế, hai người trận này không thể hiểu được đối thoại kết thúc. Nửa đường tiến vào Trần Nguyên Bách nghe vẻ mặt mộng bức, hắn chỉ nghe được vài phần thục. Sinh không sinh linh tinh, theo bản năng cho rằng là bò bít tết, gãi gãi đầu, hỏi các ngươi ở thảo luận bò bít tết sao? Này phá địa phương đoạn thủy cắt điện, căn bản làm không được đi. Hắn nói xong mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Khác không nói, 12 căn bản không phải cái gì đồ tham ăn. Sao có thể tại đây loại thời điểm đi theo một cái không quá thục người thảo luận bò bít tết phải. Phần thục vấn đề, hơn nữa nơi này cũng làm không được. Nhiều lắm là ở cấm đoán bia đổi quá, trực tiếp lấy ra tới ăn liền có thể. Còn dùng đến nghiêm túc thảo luận, này cũng không phải là hắn nhận thức 12 sẽ làm ra tới sự, vậy chỉ có thể thuyết minh. Bọn họ trong miệng nói cùng hắn lý giải không phải hồi sự. cứ việc không rõ ràng lắm cụ thể sao lại thế này. Nghĩ đến lâu đài cổ còn có cái âm thầm người. Minh Bạch có chút lời nói không thích hợp đĩnh đạc nói ra, hiển nhiên. Hắn có chút đoán được hai người ý đồ, môi mấp máy, muốn hỏi rõ ràng, thu được 12 hơi không thể thấy lắc đầu, nghe lời nhắm lại miệng, chẳng sợ lo lắng âm thầm người. Phi thường muốn biết nàng cùng Bì Lỗ đánh cái gì bí hiểm. Cũng biết hiện tại bọn họ có lẽ liền đang âm thầm người giám thị hạ. Cũng không phải dò hỏi cơ hội tốt, càng nghĩ càng đau đầu. Dứt khoát xốc lên chăn nằm đi vào. Đem mặt chôn ở trong chăn, lại là loại tình huống này, lần đầu tiên gặp được 12 thời điểm chính. Là như vậy, cảm giác chính mình nhược, thực nhược, đối mặt uy hiếp chỉ còn lại có tràn đầy cảm giác vô lực. Qua lâu như vậy, hắn cho rằng chính mình trưởng thành, biến cường, kết quả như cũ vẫn là như vậy, 12 liền không nói. So với chính mình cường đại lão. Có thể cùng nàng âm thầm đạt thành cái gì kế hoạch Bì Lỗ liền càng là. Ít nhất, tại đây hai người trước mặt, hắn chỉ có thể cam bái hạ phong, trừ bỏ chính mình có cảm. Nam nhân khí thế ở chính mình phía trên, cũng là vì sớm tại ngày đầu tiên tiến vào lâu đài cổ lúc sau. Nàng liền nói cho hắn, làm hắn tiểu tâm Trần Diệp cùng Bì Lỗ, nhiều người như vậy. Nàng chỉ làm chính mình tiểu tâm hai người kia. Hắn lúc ấy sẽ biết, hai người không phải dễ chọc, rất có thể cùng 12 không phân cao thấp, hai người ai cũng không rút ra tâm tư đi quản có chút. Tâm tác Trần Nguyên Bách, ngược lại hiểu ý cười, cực kỳ ăn ý liếc nhau, bên trong là chỉ có lẫn nhau mới biết được thâm ý. Bì Lỗ đứng dậy tránh ra, tuy nói chia làm hai tổ, này một tổ còn dư lại Hứa Linh cùng Lý Kha không có tới. Hắn không phải cái gì thiện tâm người, tự nhiên sẽ không chủ động đi tìm hai người, không biết từ nào làm ra một cái kẹo que. Lột đóng gói nhét vào trong miệng, ngưỡng mặt nằm ở trên giường gối đôi tay, một chân đáp ở trên giường, một chân rũ ở dưới giường. Trong phòng chỉ còn lại có hắn ca chi nhai đường thanh, 12 trong tay nhéo một cái quang. Đoàn, đó là mặt khác cấm đoán giả tử vong sau bạo lạc ra tới. Nàng nhẫn chữ vật còn có không ít, suy xét đến âm thầm người uy hiếp, này đó vốn tưởng rằng không vội mà lấy ra tới, tính toán trở về lúc sau ở kiểm kê đồ vật, đành phải bị có tác dụng nghiên cứu quang đoàn thời điểm. Trần Nguyên Bách từ bị trung lộ ra hai chỉ có chút ảm đạm đôi mắt bị người sâu kín nhìn chăm chú. 12 ngẩng đầu, chính đụng phải cặp kia mắt, nhớ tới chính mình xác thật còn không có trả lời hắn nói. Cũng không nhiều lưu ý hắn cảm xúc, chỉ cho rằng hắn còn đang đợi nàng trả lời. Không có phương tiện nói thẳng ra vừa rồi cùng Bì Lỗ kia phiên đối thoại chân thật ý tứ. Lại không nghĩ làm hắn toàn vô chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó còn phải bảo vệ hắn, cho chính mình kéo chân sau, đành phải quải cong biểu đạt còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp được. Thời điểm sao? Trần Nguyên Bách không rõ hảo hảo nàng như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Hắn chỉ nhớ không kém, tuy rằng cách một đoạn thời gian, vẫn cứ nhớ rất rõ ràng, bao gồm Lệ Ngàn Thanh, nhớ rõ a, ta, ngươi còn có Lệ Ngàn Thanh, vậy ngươi còn nhớ rõ nhị sao? Chính là cục cảnh sát buổi tối thời điểm, nàng vươn hai ngón tay, đúng là một cái hai chữ biểu đạt. Ám chỉ hắn, ở hắn đầu tiên là mê mang, suy tư sau một lúc, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ khi nói, kia khối bò bít tết liền phi thường nhai rất ngon. Lúc ấy ngươi cùng Lệ Ngàn Thanh không đều cùng nhau ăn, hắn sửng sốt một chút. Hiển nhiên là nghĩ tới cái gì, trên mặt vặn vẹo lên, vội vàng cúi đầu nắm tay để ở bên môi dầu dĩ khụ hai tiếng. Vội không ngừng nói, đúng vậy. Kia há ngăn là nhai rất ngon, nhai kính nhưng lớn, vừa rồi ta cùng Bì Lỗ liền ở nghiên cứu bò bít tết. Muốn nói khi đó thích ăn 7 phần thuộc bò bít tết. Hiện tại chính là 3 phần, bất quá Bì Lỗ thích ăn 5 phần, Trần Nguyên Bách lập tức liền hiểu ngầm tới rồi nàng lời nói ý có. Điều chỉ, cũng không nằm, cuốn chăn ngồi dậy, 5 phần hào, 5 phần hào, vẫn là 5 phần đi. Ba phần ta cũng cảm thấy quá xinh, xem ra ngươi cũng thích thục điểm mơ siêu cuối cùng không đến. Mức quá xuẩn, nếu là nói như vậy, hắn còn không rõ có ý tứ gì. Nàng cũng liền không kiên nhẫn tiếp tục đề điểm đi xuống, còn hảo hắn lý giải năng lực còn hành. Có thể nói là thực quen tay, vừa mới nàng nói đơn giản cũng không đơn giản, khó cũng không khó. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân lý giải năng lực đi, đầu tiên nói chính là Trần Nguyên Bách còn. Có nhớ hay không bọn họ như thế nào nhận thức, có thể như thế nào nhận thức, tự nhiên là ở phó bản, nàng lại nhắc tới nhị. Nơi này nói nhị, chính là lúc ấy người sống sót phó bản nhiệm vụ nhị. Đánh chết Boss, phải biết rằng Boss chính là một cái phó bản cường hãn nhất tồn tại, đánh chết Boss đêm đó đúng là ở. Cục cảnh sát vượt qua, nhắc tới cục cảnh sát cũng bất quá là gia tăng nhắc nhở thôi, hiện tại bọn họ bị nhốt ở lâu đài cổ. Lâu đài cổ bên trong lại có cái đồng dạng cường hãn tồn tại. Kể từ đó, Boss so làm âm thầm người, liền rất hảo lý giải, lại đến nói. Về bò bít tết nhai kính cùng vài phần thục ở nhắc nhở hắn nhớ tới Boss lúc sau. Không nói thẳng Boss, mà là đột nhiên nhắc tới bò bít tết. Đem bò bít tết so sánh thành Boss, hơn nữa nói bò bít tết rất có nhai kính, chỉ cần trước sau một liên tưởng. Liền có thể biết được, nơi này nói nhai kính là khó khăn, phải biết rằng khi đó đánh chết Boss thời điểm. 12 vẫn là rất thả mơ siêu Trần Nguyên Bách rất biết điều, lập tức liền lý giải nàng sở muốn biểu đạt ý tứ. Lập tức tỏ vẻ, bò bít tết đặc nhai rất ngon. Ý tứ là chính là Boss đặc biệt khó đánh, dùng 7 phần thuộc bò bít tết tỉ như khi đó bọn họ đối mặt. Boss khó khăn, chính là đánh Boss nàng có 7 thành nắm chắc, rồi sau đó, lại nói hiện tại thích 3 phần thuộc, chính là nói đối mặt lâu đài cổ âm thầm người. Nàng chỉ có tam thành nắm chắc, hơn nữa bì lỗ, tắc biến thành 5 thành, trở lên, chính là 12 trước cùng bì lỗ. Có Trần Nguyên Bách một phen nói rõ tiếng lóng, đúng vậy. Nàng đối thượng âm thầm người không phải toàn vô biện pháp. Chỉ là xác suất thấp, liền năm thành đô không đến. Thất bại bị giết chết khả năng tính đại. Cũng may bị lỗ cấp lực, hắn vừa lên khẩu, trực tiếp đề cao 2 thành. Đem xác suất kéo thành một nửa, liền đại biểu. Hai người liên thủ sinh tồn tỷ lệ có thể đạt tới một nửa. Bọn họ muốn tồn tại, cần thiết cũng chỉ có thể hợp tác đến nỗi Trần Diệp đám người. Hai người theo bản năng bài trừ, cũng không trông cậy vào bọn họ, khả năng cũng trông cậy vào không thượng, có nàng giải thích. Trần Nguyên Bách tuy rằng như cũ lo lắng, rốt cuộc có điểm tự tin, năm thành cũng không tính quá thấp không phải. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút rét run, khi đó đối chiến Tang Thi Vương Boss hắn chính là ở đây. Cuối cùng kết quả thảm thiết cũng là chính mắt thấy, tuy rằng hữu kinh vô hiểm đánh chết, quá trình ở hắn xem ra kinh tâm động phách hiện tại nói cho hắn. Nàng đối chiến Tang Thi Vương là 7 thành, lâu đài cổ âm thầm người chỉ có tam thành, này đã không phải một chút hai điểm chênh lệch. Tưởng cũng biết, thật động khởi tay tới, đến có bao nhiêu khó, khi đó cũng đã như vậy thảm, lần này. Hắn không dám tưởng, Trần Nguyên Bách sắc mặt phức tạp nhìn. Đã nằm xuống khóa lại trong chăn phòng lên trình điều trạng người. Có chút không hiểu, biết rõ kết quả, nàng vì cái gì còn có thể như vậy chấn định, nàng không sợ sao. Hết chương.